Ban đêm, khung cảnh dưới biển vô cùng xinh đẹp. Cô đứng ngắm trước cửa sổ hồi lâu, còn có thể nghe được cả tiếng sóng biển đang rì rào, tinh tinh là tiếng thông báo tin nhắn, cả rốt, bà xã, giang hồ nguy nan. Mau cứu anh, cô nhíu mày nhìn tin nhắn của anh, vội tay nhắn lại, thỏ nhỏ, có chuyện gì, cà rốt, ngại lắm anh không tiện nói được, nhưng em cho anh sang phòng em ngủ được không, cô mím môi, cái người này suốt ngày giờ trò lưu manh bịp bợm. Thỏ nhỏ, không, anh ngoan ngoãn ngủ đi, cà rốt, không phải đầu bà xã, thật sự có chuyện mà ai cần gào khóc, thỏ nhỏ, vậy thì mời anh nói là chuyện gì. Em còn phải đi ngủ, cà rốt, cái đó, 5S sau cũng không thấy tin nhắn gửi đến, cô nhíu mày nhưng cũng không vội hỏi, cà rốt, thì anh ba của em, hai người đó hình như đang làm chuyện đó, cô nhíu mày, rồi đột nhiên lại hiểu ra mặt có chút đỏ bừng. Anh ba đúng là không biết tiết chế, cà rốt, em cho anh sang phòng ngủ đi, được không? Ở đây chắc anh đêm nay không sống thọ, cô có chút lưỡng lự nhưng lại nghĩ đến hai người kia vui vẻ ân ái còn anh thì, cô cắn môi, thỏ nhỏ, qua đây anh ngủ dưới sàn, cà rốt, được, thỏ nhỏ, đến gần sáng thì về, cà rốt, được, thỏ nhỏ, không làm chuyện đó, cà rốt, bà xã, chuyện gì anh cũng hứa hết. Em mau cho anh qua đi, hai người sắp đến đoạn cao trào rồi, cô cứ nghĩ đến gương mặt bức bối gấp đến độ sắp tung cửa chạy của ai mà bật cười. Thỏ nhỏ, được rồi, qua đây đi, cô nhắn gửi cho anh rồi đứng dậy mở nhẹ nhàng cửa, Quân Tầm nhìn thấy tin nhắn của cô, vui vẻ cười gian. Anh đứng dậy nhìn hai người đang ngáy ngủ o o trên giường. Lòng thầm xin lỗi hai người 86,000 lần. Anh thật sự đã không còn lý do nào hợp lý hơn. Rồi nhanh chóng lên ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, 2 giờ sáng, là lúc mọi thứ âm thanh yên tĩnh nhất. Nhưng trong phòng khách sạn, cô đã không thể nào yên tĩnh hơn nữa. Cô nằm trên giường, nhìn ai kia đang hì hục đút cặc nhấn mạnh vào lồn. Mỗi lần nhấp đều thúc vào sâu nhất khiến cả người cô rung rẩy, đồ nói dối, anh đã hứa sẽ không làm mà cô vừa thở hổn hển vừa trách mắng, bà xã, nhìn em anh không chịu được. Anh vừa nhấp sâu bên trong vừa sung sướng nói, lồn em cứ chảy nước ướt thế này sao anh có thể bỏ qua, đừng sâu quá, cô cắn môi nói, anh vừa đút cặc vừa nhấn mạnh vào, mỗi lần kéo cặc ra anh đều chừa lại một đoạn rồi nhấp sâu vào. Cả người cô co quắp, nước lồn chỉ biết không ngừng chảy ra, bà xã, lồn nước dâm của bà xã ấm lắm. Anh muốn đút cả đêm nay, bà xã anh thỏa mãn mong nhớ vừa liên tục nhấp vừa nói bên tay cô, cặc anh lại to ra ông xã, cô cảm nhận bên trong căng cứng đến mức chèn hai bên mép lồn đỏ mọng, anh nâng cả người cô ôm đứng dậy, vừa nhấp vừa bóp vú cô đến đỏ bừng, bà xã có muốn chút kích thích không? Anh đột nhiên thổi bên tay cô hỏi. Cô lắc đầu liên tục, đừng ông xã, cô biết mỗi lần khi anh nứng lên anh sẽ rất gan, anh cười bỏ ngoài tại lời nói của cô, ôm cô một mạch đến ban công khách sạn. Mở cửa ban công, để cô chống mông về phía mình, cô quay đầu về nhìn anh liên tục lắc đầu, xin anh, đừng ở đây, phòng bên cạnh là của ba mẹ, lỡ như hai người không đóng cửa ban công ngủ thì sẽ nghe bọn họ đang làm gì, anh càng rõ hơn ai hết, kiềm lấy hai chân cô thành hình chữ V, nhìn mông đang nâng lên như mời gọi. Anh nhổ nước bọt xuống cặc trà sát nước bọt dính đầy cặc. Anh cúi đầu cắn lên tại cô, vậy thì em ngoan ngoãn đừng rên lớn. Ba mẹ nghe thấy anh không chịu trách nhiệm đầu, anh vừa nói vừa đút cặc từ phía sau vào trong lồn, bên trong nước nhất thuận tiện cho anh đút vào sâu nhất, đụ từ phía sau các anh đút thẳng vào bên trong sâu nhất, cô nắm chặt thành ban công đến hai tay nổi đầy gân xanh, bà xã, em kích thích đến nước lồn chảy như suối. Có phải ba mẹ kế bên nên nhịn không được muốn cho ba mẹ thấy em đang bị anh đụ sao, hừm. Anh nói những lời dâm đãng kề bên tại có cô lắc đầu, cả người, phía trước, đầu vú liên tục đụng chúng thành ban công lành lạnh lại càng mẫn cảm, hơn, lồn lại bót hơn nữa. Ba mẹ mà nghe em rên như thế chắc sẽ rất sốc đúng không? Em dâm đãng như thế mà chỉ phục vụ dưới các anh, em là của anh phải không? Anh ác ý hỏi cô, cặc lại đâm sâu vào hơn trước, đừng. Trả lời anh em là con đĩ của ai ha bà xã? Anh không nhận được câu trả lời vừa ý vỗ mông có một tiếng bốp vô cùng lớn, mông bị vỗ không đau lại lồn còn siết chặt hơn. Cô đúng là dâm đãng trời sinh, anh chỉ hận không thể đụ cô đến mức chết đi sống lại, có phải kích thích đến mức muốn hét lên không? Em phải nhịn đó bà xã, anh cười gian nhấn mạnh trung điểm gờ cô liên tục ngoáy cặc vì ba mẹ nghe thấy con gái ngoan đang rên rĩ vì đụ quá sướng là không được. Em không thể sung sướng đến mức quên mình là ai, anh khiêu kích ông xã, đừng nói nữa, cô van xin anh. Những lời nói của anh lại khiến cô càng điên cuồng hưng phấn hơn, lồn em siết cặc anh đến trường đau, bình thường em không siết chặt không buông như thế. Em đang rất sướng, đúng không bà xã? Anh liên tục khiêu khích coi không điểm dừng lại, vỗ mông cô hai cái thật kêu, anh hài lòng rút cặc ra rồi lại nhanh chóng nhấp mạnh lại vào, a hát hát, sướng. Em sướng dê dê, cô sung sướng đến thét lên. Giờ phút này cô còn không nhớ nỗi ai đang ở phòng bên cạnh, cô chỉ biết bên trong lồn được anh đụ ngày càng tê ngứa, mỗi lần cặc anh đút sâu vào cả người cô thoải mái đến mức vô lực, chỉ theo bản năng mà tựa người vào ban công lấy sức, a hát hát hát, chấm con đĩ của anh, a hát hát hát, em không sợ bị nghe thấy nữa sao? Ba mẹ ngay bên cạnh đấy, anh nhắc nhở cô nhưng hành động lại liên tục đụng vào sâu nhất, a hát hát hát, em dâm như thế sao anh nỡ cho người khác biết, anh nắc liên tục vào bên trong. Tiếng nước lồn kèm theo những âm thanh ộc ốc vô cùng dâm đãng, em, ra, mất, a hát hát hát, cô thở dốc liên tục nói, bà xã lồn sao siết chặt thế hừ. Anh nắc cạc sâu bên trong, luồn tay về phía trước bóp hai bầu vú cô cứng rắn, anh cũng sắp đạt tới giới hạn, tiếng bạch bạch bạch gấp rút không ngừng vang lên. Cô cong cả người ưỡn lên vô cùng sung sướng, bà xã anh bắn hết vào trong đây, a hát hát hát, anh nhấp liên tục sâu vào bên trong vừa sung sướng nói, cô cảm nhận được các anh đang co giật bên trong lồn. Từng dòng tinh nóng hồi được phóng thích, cô cả người mất sức dựa vào thành ban công thở dốc, hai người tóc tại rũ rượi, làn gió biển thổi đến cũng không thể thổi bay khô nóng của cả hai. Anh ôm cô vuốt tóc nhẹ nhàng, cặc vẫn không rút ra để sâu bên trong lồn cô, yêu em, hôn lên trán cô đầy dịu dàng, cô mặc để anh ôm về trên giường, mệt đến mức tay chân không cử động. Cô thiếp đi ngủ lúc nào cũng chẳng hay, ninh ninh, cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ. Cô nhíu mày ngáy ngủ kéo chăn lên đắp nhưng lại bị cản lại. Cô khó chịu mở mắt nhìn thấy anh đang say sưa ngủ, cô giật mình bừng tỉnh, ninh ninh mở cửa, tiếng bà Trần vẫn vang vọng bên ngoài, cô rối loạn vò đầu tóc, đang không biết làm sao dùng chân đạp mạnh anh lăn xuống giường, anh bất ngờ tỉnh giấc trốn dưới gầm giường đi, mẹ em ở ngoài, cô nhấn đầu anh dưới giường nói, ninh, giả. Cô lớn tiếng đáp lại cắt đứt tiếng gọi của mẹ cô. Giả vờ như vừa tỉnh dậy, cô mơ màng có chút run rẩy bước đến mở cửa, ngủ gì mà say thế? Mẹ gọi con cả buổi, bà Trần lắc đầu trước cô con gái nhỏ, mẹ có chuyện gì thế? Cô ngáp hỏi, không thấy con xuống ăn sáng nên mẹ gọi, bà Trần xách túi thức ăn nhanh chóng vào phòng. Con nhìn xem ngủ đến mức chăn rơi xuống đất, bà vừa nói vừa cúi xuống nhặt chăn lên. Giây phút đó trái tim cô muốn thoát ra, hoài, mẹ để con, cô tiến tới ôm chăn ngồi lại lên giường. Bà Trần tiến lại ngồi cạnh cô, mẹ mang cháo lên cho con rồi nè, mau ăn đi, mở gói thức ăn bên trong một hộp cháo nóng bốc khói, mẹ để con tự ăn, mẹ về lo cho ba đi, cô gượng cầm hộp cháo nói, ba con ăn sáng xong đi chạy bộ rồi, mẹ lên đây muốn nói chuyện với con, bà Trần kéo tay cô đặt trong lòng bàn tay, có người mẹ nào mà không nhiều tâm tư, nhà lại có mỗi cô là con gái. Bà cũng muốn khoảng cách giữa hai mẹ con càng ngắn đi, nhưng nghĩ lại chuyện cũ. Bà thở dài, con không thích Tiểu Hạ đúng không? Bà đột nhiên hỏi, cô hơi ngạc nhiên rồi mím môi gật nhẹ đầu, không hẳn là không thích, chỉ là con chỉ xem anh ấy giống như anh trai, cô thành thật nói, không ghét là được rồi. Mẹ rất ưng ý Tiểu Hạ, nhìn nó từ thằng bé nhỏ xíu mồ côi đến hôm nay trưởng thành. Mẹ vô cùng hài lòng, nó biết đối nhân xử thế, bà vỗ vỗ tay cô nói tiếp, mẹ không ép con. Chỉ mong muốn con hạnh phúc, cô có chút thở dài, bà luôn nói không ép cô nhưng trong từng hành động đều khiến cô cảm thấy khó xử. Con chơi với Tiểu Hạ tiếp xúc nhiều con sẽ hiểu. Hồi xưa mẹ cũng có tình cảm với ba con đầu, hai người chỉ gặp nhau có hai lần. Rồi cưới nhau nhưng vẫn luôn trân trọng yêu thương đến hôm nay, bà xoa tay cô nhẹ nhàng, con đừng nghĩ đến chuyện yêu đương sống chết này kia. Mẹ nghĩ con đã qua rồi cái thời cấp 3, chuyện tình cảm ngày xưa, bà thở dài, không lẽ con vẫn không buông bỏ cái thằng hồi đấy, bao nhiêu năm, không phải đâu mẹ, cô cắt ngang lời bà nói. Không phải thì tốt, là mẹ nghĩ nhiều. Chuyện bao năm rồi mà, bà tự an ủi cô rồi đứng dậy, vậy mẹ đi đây, con ăn sáng đi, bà xoa tóc cô rồi bước đi đến cửa, cô nhìn theo bước chân bà cũng không nói gì thêm, chiều nay cùng Tiểu Hạ đi dạo đi, dù sao mai cũng trở về, bà trước khi bước ra cửa, quay đầu nói rồi đóng cửa lại, cô ngồi thẫn thờ trên giường, hộp cháo vẫn nóng tay trên cô mãi.